Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656. Chương 656. Đối với Trương Phàm cảm kích. Ngũ hành sát trận, Trương Phàm trước mắt không nghĩ được bất kỳ biện pháp giải quyết. Được xưng liền võ thánh cấp bậc cường giả, tiến vào đều chỉ có bị miễu sát phần. Hắn một cái chỉ là vũ vương, có thể có biện pháp nào? Lấy hắn lần thứ nhất ở bên trong ngũ hành sát trận kinh nghiệm. Ngũ hành sát trận cường hãn, cho dù là hắn sử dụng tương tiến tửu, cũng không cách nào hoàn toàn phá giải. Cho nên hiện tại muốn phá giải ngũ hành sát trận, còn phải dựa vào cửu sư thúc. Vì vậy Trương Phàm từ tái sinh vật trong không gian xuất ra, từ tám hiệu luyện dược phòng xuất ra, tìm đến Hà sư cáo biệt. Đúng vào lúc này, dược lão tìm đến Trương Phàm, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không ngừng mà lắc đầu, nói: Trương Phàm a Trương Phàm, tiểu tử ngươi thật không hổ là tuyệt thế luyện dược thiên tài. Ngươi cho ta thuốc phổ, ta vừa mới bắt đầu dựa theo phía trên luyện, liền có thể luyện chế ra trung phẩm vũ vương dịch, xác suất thành công đạt đến 90% trở lên. Hiện tại kinh qua hơn một tháng luyện tập, luyện chế trung phẩm vũ vương dịch xác suất thành công đã đạt đến 95% trở lên, luôn luôn còn có thể luyện chế ra thượng phẩm. Hà sư nghe nói như thế, tim đập đều chậm nửa nhịp. Hắn vốn tưởng rằng Trương Phàm phương pháp là dành riêng phương pháp, lại không nghĩ rằng dược lão dựa theo Trương Phàm phương pháp luyện chế trung phẩm vũ vương dịch, xác suất thành công lại có thể đạt tới 95% trở lên. Muốn biết rõ, đồng dạng nhất phẩm luyện dược sư, luyện chế trung phẩm vũ vương dịch, xác suất thành công chưa tới một thành. Về phần luyện chế thượng phẩm, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Hiện tại dược lão luôn luôn liền có thể luyện chế ra thượng phẩm vũ vương dịch, này đã xa siêu việt hơn xa đồng dạng vũ vương dịch. Này Trương Phàm quả thật là tuyệt thế luyện dược thiên tài. Tùy ly tiện tiện sửa chữa một chút thuốc phổ, liền có thể để cho luyện dược sư luyện dược xác suất thành công đề thăng cửu lần trở lên. Thậm chí còn có thể luyện chế ra thượng phẩm linh dược. Như thế nào thuốc phổ có thể mọi người công cộng? Kia tất cả thứ 9 phân khu luyện dược sư là có thể đề thăng một cái đại cấp bậc. Nghĩ tới đây, hắn nhà mình mặt mo, hỏi Trương Phàm nói: Trương sư, cái kia thuốc phổ có thể hay không cho ta một phần? Đương nhiên có thể, Trương Phàm hồi đáp. Hà sư vốn chỉ là tính thăm dò hỏi hỏi, không nghĩ tới Trương Phàm trả lời có như vậy dứt khoát. Hắn nhất thời vui mừng quá đỗi, vậy thật sự là quá tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cho không. Ta biết ngươi luyện dược cần rất nhiều tài liệu, ngươi cứ việc khai ra, ta cũng sẽ mua cho ngươi. Đương nhiên, ta biết điểm này tài liệu xa xa so ra kém ngươi đối với thứ 9 phân sẽ làm ra cống hiến. Cho nên ngươi trả lại có điều kiện gì? Cứ việc nói. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói: Ta hiện tại đã đem cơ sở thuốc phổ trang trước cùng bên trong chương đều nắm giữ, chỉ kém Hạ Thiên. Công hội hẳn có Hạ Thiên a. Hà sư do dự một chút, nói: Hạ Thiên có là có, tại công hội thật thể đồ thư quán. Bất quá y theo lệ cũ, chỉ có cấp 2 luyện dược sư mới có thể nhìn, mà còn không thể mang ra đồ thư quán. Xét thấy ngươi đối với chúng ta thứ 9 phân hội cống hiến, ta có thể phá lệ để ngươi tiến nhập đồ thư quán nhìn cái này chương. Thế nhưng vẫn không thể mang ra đồ thư quán. Đương nhiên, cũng không thể dùng siêu năng đồng hồ các loại có thể quay chụp đồ vật. Trương Phàm mỉm cười, nói: Đa tạ Hà sư, xét thấy ngươi hào phóng như vậy, ta không riêng cầm ta tu chỉnh về sau vũ vương dịch thuốc phổ cho ngươi, hơn nữa cầm ta tu chỉnh qua cơ sở thuốc phổ trang trước sở hữu 3 loại thuốc phổ, tất cả đều cho ngươi. Hà sư nghe xong, cảm giác hô hấp cũng khó khăn, thân là cấp 2 luyện dược sư, hắn biết ý vị này là như thế nào. Nếu như Trương Phàm đưa cho thuốc phổ, cũng giống như Vũ Vương dịch thuốc phổ như vậy, có thể làm cho phổ thông luyện dược sư luyện chế này ba loại thuốc xác suất thành công đề thăng cửu lần, như vậy liền tương đương với Trương Phàm tăng lên tất cả thứ 9 phân hội sở hữu luyện dược sư hạn. Cuối, kể từ đó, thứ 9 phân hội đem sẽ nhanh chóng quật khởi, tại rất trong thời gian ngắn, trở thành Đông Thắng Thần Châu sở hữu bên trong phân hội. Tối cường phân hội, nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng Trương Phàm nói: "Trương sư, kể từ đó, ta chỗ này trước thay sở hữu thứ 9 phân hội luyện dược sư cảm ơn ngươi rồi. Về sau ngài tại thứ 9 phân hội bất kỳ giao dịch cũng sẽ không thu thủ tục phí, ngài cần đảm nhiệm chất liệu gì cũng đều sẽ cho ngài đánh 50%, đây là chúng ta thứ 9 phân hội thấp nhất chiết khấu. Dù cho ta đều hưởng thụ không đến, hơn nữa về sau ngươi có bất cứ chuyện gì, cứ mở miệng, chỉ cần có thể giúp đỡ nổi, chúng ta tất cả thứ 9 phân hội tuyệt không hai lời." Trương Phàm gật gật đầu, sau đó đem trang trước ba loại tu chỉnh qua thuốc phổ truyền cho Hà sư. Hà sư nhắc nhở Trương Phàm nói: "Trương sư, thuốc phổ tồn tại siêu năng bên trong đồng hồ cũng không phải là cái ý kiến hay. Một ít lợi hại hacker ở trong ngàn vạn gia đều có thể đen tiến siêu năng của ngươi đồng hồ, trộm đi thuốc phổ, ta sẽ lập tức đem thuốc này phổ viết tay một phần, sau đó tồn tại đồ thư quán, sở hữu tiến vào người quan sát cũng không thể mang ra, giống như Hạ Thiên." Trương Phàm gật gật đầu, sau đó lại nói với Dược lão, nói: "Sư phụ, ta cầm này trang trước cũng cho ngươi một phần, ngươi cũng không cần giống như những người khác đi đồ thư quán nhìn, sau đó truyền cho Dược lão." Dược lão tiếp sang xem nhất nhãn, chỉ thấy cũng không phải trang trước, mà là trang trước cùng bên trong chương, tổng cộng 13 loại linh dược thuốc phổ. Dược lão nhất thời trong nội tâm khẽ động, nhìn về phía Trương Phàm, chỉ thấy Trương Phàm sắc mặt không thay đổi chút nào, tựa hồ cái gì cũng không có làm. Trương Phàm sở dĩ có thể đi đến luyện dược một đường, Dược lão người dẫn đường không thể bỏ qua công lao, cho nên Trương Phàm vẫn rất cảm giác Dược lão. Hắn đem trang trước cùng Hạ Thiên tu chỉnh qua thuốc phổ đều giao cho sư phụ, có thể cho sư phụ tại công hội địa vị cao hơn luyện dược sư khác rất nhiều. Vậy cũng là Trương Phàm đối với Dược lão báo đáp. Dược lão cũng biết Trương Phàm ý tứ này, trong nội tâm âm thầm cảm thán một phen, sau đó sợ Hà sư nhìn ra mánh khóe, lúc này nói: "Ta hiện tại liền đi chế thuốc." Nói qua rất nhanh đi hướng luyện dược phòng. Hà sư cười lắc đầu, nói: "Không hổ là một đôi thầy trò, hoàn toàn chính là dược si a." Sau đó Trương Phàm theo Hà sư đi tới đồ thư quán. Tại đồ thư quán môn khẩu, Trương Phàm dựa theo Hà sư theo như lời, đem siêu năng đồng hồ hái xuống, đặt ở người giữ kho trong tay, sau đó đi theo Hà sư tiến nhập trong tiệm sách. Kỳ thật, hắn đặt ở cửa cái kia siêu năng đồng hồ chỉ là nano đồng hồ một bộ phận, chỉ là xác không mà thôi. Chân chính hạch tâm sớm đã tiến nhập trong cơ thể hắn, dung nhập vào đầu óc của hắn, coi như là cửa kiểm tra đo lường dụng cụ, cũng kiểm tra đo lường không đi ra. Sau đó, Trương Phàm bị dẫn tới đồ thư quán tận cùng bên trong nhất một loạt giá sách biên. Trong này tổng cộng có 50 quyển sách, này 50 quyển sách là một bộ, danh tự tất cả đều đồng dạng, cơ sở thuốc phổ Hạ Thiên 50 loại phổ thông linh dược. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, để cho nano đồng hồ đem này 50 quyển sách đều quét hình tiến đại não. Tất cả quá trình cũng liền 2 phút mà thôi. Trương Phàm lại giả vờ giả vịt mà đem sở hữu 50 quyển sách đều lật ra một lần, trước sau mới bỏ ra 5 phút đồng hồ. Theo rồi nói ra: "Nhìn được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi." Hà sư ánh mắt trợn thật lớn, Trong lòng tự nhủ này Trương Sư làm cái quỷ gì? Ta phí lớn như vậy tâm tư, không tiếc trái với quy định mang ngươi đi vào. Ngươi tùy tùy tiện tiện quét 5 phút đồng hồ, liền lại muốn ly khai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.